nếu ta mà làm cha y, đánh chi tới 200 hèo cho mất công, đập cho hai gậy chết quẻo cho xong, rồi lấy xương thịt đem nuôi chó coi bộ tốt hơn. Trầm Chu Hư mặt mày chẳng đổi sắc, chỉ cười nụ đáp. Nói đúng đấy, đáng lẽ ra đem giết chết cho xong, nhưng tiếc còn tử mẫu của nó đứng ra bênh, không cho trầm mẫu làm như thế. Cốc Trần nghe mấy chữ tử mẫu bênh con, trong lòng rộ lên một nỗi đắng cay. Gã bất giác gào to lên một tiếng.